Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, tiểu thỏ tức giận 4. Ai quy định ta liền muốn hàng ngày cùng hắn ngủ chung? Hai ta cũng không phải khóa lại tiêu thụ. Tiểu thỏ hướng về phía bản thân mụ mụ nói một câu nói như vậy về sau, liền quay người vào nhà. A, cái này không khoa học a. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem tiểu thỏ bóng lưng, rất là buồn bực gãi đầu một cái. Thời tiết trong xanh tốt, gió nhẹ quất vào mặt. Trình Chi Ngôn lớp học đang tại lên tiết thể dục, bởi vì chờ một lúc muốn đo 100m chạy thành tích. Giờ phút này tất cả đồng học đều top 5 top 3 đứng ở trên bãi tập, làm lấy vận động nóng người. Hạ Phong một mặt bát quái hề hề thần sắc tiến đến Trình Chi Ngôn bên người, thấp giọng hỏi: Trình Chi Ngôn, ngươi thế nào? Nhìn ngươi mấy ngày nay giống như dầu dĩ không vui bộ dáng. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn liếc Hạ Phong một chút. Gia hỏa này từ tiểu học bắt đầu liền mỗi năm cùng mình là ngồi cùng bàn. Lúc này hắn đều đã thăng lên sơ trung. Không biết vì sao, lại còn cùng gia hỏa này là ngồi cùng bàn. Thật không có cái gì hay là giả không có gì a? Hạ Phong đưa tay vỗ vỗ Trình Chi Ngôn bả vai, như tên trộm mà cười nói: Hai ta tính toán ra, thế nhưng là 7 năm ngồi cùng bàn a, ngươi có tâm sự gì? Ta còn có thể nhìn không ra. Đến, nói ra cho ca nghe một chút, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý đâu. Không có gì. Trình Chi Ngôn quay đầu đi, tiếp tục xoay cổ tay. Ai, không muốn không có ý tứ sao? Ta với ngươi giảng, cái này khốn nhiễu người, đơn giản chính là ba cái vấn đề. Thứ nhất, học tập vấn đề. Thứ hai, thân thể vấn đề. Thứ ba, vấn đề tình cảm. Ta xem ngươi học tập bên trên dù sao nhiều lần cũng là niên kỷ đệ nhất, cho nên cái này cái thứ nhất phương diện hẳn là không có vấn đề gì. Thân thể này phương diện sao? Ngươi cũng nhảy nhót tưng bừng, khẳng định cũng không vấn đề gì. Vậy cái này có vấn đề, khẳng định chính là tình cảm phương diện. Hạ Phong một tấm thanh tú mặt tiến đến Trình Chi Ngôn trước mặt, cười tủm tỉm nói: Thế nào, ta nói không sai chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn hắn một cái không nói lời nào. Hắc hắc, cái này không nói chuyện nhưng chính là chấp nhận a. Hạ Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, một đôi cánh tay khoác lên Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên, tò mò hỏi: Làm sao? Cùng ngươi bạn gái nhỏ trên mặt cảm tình xảy ra vấn đề gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Không có vấn đề. Trình Chi Ngôn thanh âm tròn trẻo lạnh lùng vang lên trở về hắn một câu. Lại không nói. Ai nha, ngươi theo ta có cái gì không có ý tứ a? Hai ta ai cùng ai a? Mau nói, ta cũng tốt giúp ngươi giải quyết a. Hạ Phong quấn một lần, lại chuyển tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cầm danh sách giáo viên thể dục, giờ phút này đứng ở đường chạy vòng quanh thao trường bên trên, thổi một cái còi, lớn tiếng hướng về bọn họ nói: Tới tới tới, các bạn học tập hợp a, chúng ta dựa theo học tập số đến khảo thí 100m chạy thành tích, trước đo nam sinh sau đo nữ sinh a. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn giáo viên thể dục một chút, hướng về Hạ Phong nhàn nhạt nói sang chuyện khác: Đi thôi, muốn bắt đầu khảo nghiệm. Ai, thế nhưng là ngươi còn không có nói với ta đâu. Chấm ngoặc kép. Hạ Phong mắt thấy Trình Chi Ngôn hướng về giáo viên thể dục phương hướng đi qua, lập tức không cam lòng cùng lên. 100m chạy khảo thí kết thúc về sau, Hạ Phong thở hồng hộc đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng vừa đi vừa nói: Trình Chi Ngôn, ngươi chờ ta một chút a. Ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ trên mặt cảm tình thật không có xảy ra vấn đề gì? Không có. Trình Chi Ngôn ngắn gọn hồi đáp. Tốt. Hạ Phong đứng vững thân thể, vịn đầu gối xả hơi nói: Tuần này thứ bảy ta sinh nhật, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.